Chương 211, Hoàn Khố Hắn Nương 2. Ma ma sao có thể cứ như vậy nhận mệnh, đảo mắt nhìn thấy một bên Khương Du Hạo, lớn tiếng thê lương nói, đại công tử, cầu ngài nô tỳ khởi tham nghiệm, là nô tỳ không đúng, nhưng không đến mức liền bị trượng đánh chết nhà cầu ngài tha mạng. Này ma ma từ nhỏ chiếu cô Khương Du Hạo, thấy nàng chật vật như vậy cầu xin tha thứ, môi hắn giật giật, vừa định muốn no y trùy hệ nở, vư á thượng sở Vân Lê đã giận dữ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phạm sai lầm chuyện liền nên bị phạt, ngươi giấu hạ bạc thời điểm, liền nên nghĩ đến chính mình kết quả. Lời này đã là nói cho ma ma nghe, cũng là giáo huấn Khương Du Hạo. Miễn cho hắn về sau không biết trời cao đất rộng hố chết chính mình mẹ ruột. Trước kia Đàm Duyệt Như không nhúng tay vào chính mình con trai giáo dưỡng, nhưng bây giờ là Sở Vân Lê đến rồi, nàng chắc chắn sẽ không tùy ý đô thị sủng hắn. Đời trước Đàm Duyệt Như cam tâm tình nguyện vì nhi tử gánh tội thay, nhưng nghĩ cũng biết, Khương Du Hạo sẽ không mỗi lần đều trùng hợp như vậy vừa vặn có người gánh tội thay. Liền hắn kia tính tình, sớm muộn còn phải làm ra chuyện sai. Nàng ngữ khí lạnh lạnh, Đỗ Thị hơi cảm thấy đến có ly, này bà tử thấy không sai khiến được nàng, còn muốn thai họa Khương Du Hạo nghe nàng lời nói, nếu là lần này không đem nàng thu thập, ngày sau lá gan của nàng sẽ lớn hơn. Kéo ra ngoài lần này ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, kéo bà tử người vốn là sợ chủ tử đổi ý, chính mình ngày sau nhật tử không dễ chịu, thấy thế không dám tiếp tục kéo dài. Kéo người thời điểm thuận tiện còn bịt mì hệ nờ dê lại, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến bản tử đánh vào trên thịt rắn chắc thanh âm. Khương Du Hạo từ nhỏ đến lớn đều bị sủng ái, tự nhiên là chưa từng gặp qua như vậy huyết tinh tràn diện. Đỗ Thị chịu mến nhìn hắn, Du Hạo, quỳ một đêm mệt không trở về nghỉ ngơi. Khương Du Hạo vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy. Trước khi đi thậm chí không có đối Sở Vân Lê cái này mẫu thân hành lễ, chào hỏi đều không có. Có thể thấy được cái này mẫu thân tại hắn trong lòng địa vị. Sở Vân Lê trong mắt, bên kia Đỗ Thị lại tại thuyết giáo, ngươi cũng thế, Du Hạo còn nhỏ còn tại lớn thân thể, ngươi làm hắn quỳ suốt cả đêm, có còn hay không là mẹ ruột, không biết đau lòng nhi tử mẫu thân, Du Hạo là phu quân nhi tử, cho hắn quỳ linh vốn là hẳn là. Nếu là Du Hạo đều không tại, hắn cu nở dê rất cô đơn. Nói đến đây, nước mắt đều rơi xuống. Cũng không phải Sở Vân Lê đối với cái này tiện nghi phu quân có bao nhiêu tình cảm, mà là nguyên thân cảm xúc quấy phá, sinh lý tính nghị muốn rơi lệ. Đề cập nhi tử, Đỗ Thị nước mắt cu nở dê rơi xuống, nghe nói Tuy Cẩm chính là hai ngày này đến lúc đó có hắn cùng mấy đứa bé, Tuy Viễn cu nở dê sẽ không quá cô đơn. Khương Tuy Cẩm, Khương Tuy Viễn đồng bào đệ đệ. Đỗ Thị cả một đời liền phải hai đứa con trai, lại này phủ bên trong, liền cái con thứ đều không có. Có thể thấy được nàng thủ đoạn. Lại nói vài câu, Đỗ Thị liền đứng dậy cáo từ, thấy được nàng mặt bên trên mắt quần thâm, trước khi đi vứt xuống một câu, ngày hôm nay không cần thỉnh an còn thỉnh cái giám, chính là nàng không phân phó, Sở Vân Lê cũng là không có ý định đi mời ăn. Nay Quý Linh mỗi ngày buổi chiều bắt đầu, vẫn luôn muốn tới nửa đêm, ai quỷ ai biết, kia là thật liền đi đường cũng thành vấn đề. Có người đưa ra đồ ăn, một bát tố cháo thêm mấy món ăn sáng, hiện tại nhà bên trong giữ đạo hiếu, xác thực không thể ăn thức ăn mặn. Sở Vân Lê tùy tiện dùng, đang định trở về ngủ, đã thấy nơi cửa đến rồi bốn vị tố y hề mỹ nhân. Những này, chính là Khương Tuy Viễn thiếp thất, toàn bái Đỗ Thị ban tặng, đều là nàng thưởng xuống tới, bên trong thậm chí có hai vị vẫn là xuất từ quan ngũ phẩm viên nhà bên trong. Vốn dĩ quan gia đích nữ, bị một cái thương hộ xuất thân nữ nhân đặt ở đầu bên trên, không cần nghĩ đều biết các nàng đối với nguyên thân là cái gì thái độ. Nàng lúc này rất mệt mỏi. Cú nở dê không muốn cùng các nàng dây dưa, đứng dậy phân phó nói, tối nay, các ngươi cú nở dê cùng nhau quỷ linh đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nghĩ muốn hỏi lại lúc, Sở Vân Lê đã chuyển vào nội thất. Khương Tuy Viễn đối với nguyên thân, có lẽ là thật có mấy phần thực tình, những nữ nhân này viện tử hắn rất ít đi, ai cũng không thể sinh hạ hải tử. Cú nở dê chưa từng để các nàng dĩ hạ phạm thượng. Đàm Duyệt Như đối với Khương Tuy Viễn, liền càng không cần phải nói. Đầy ngập tình ý đều tại hắn trên người. Cho nên, góa phụ cho Khương Tuy Viễn quỷ linh, nàng tìm lý do đem này mấy cái nữ nhân nhốt tại chính mình viện tử bên trong chép Phật Kinh, tư tâm bên trong không nghĩ nàng nhóm đi linh đường. Bởi vì cái này, Đàm Duyệt Như cuối cùng còn rơi xuống cái không thể chứa thanh danh của người. Quỷ linh cũng không phải là chuyện tốt, đều quỷ đi thôi. Nàng trở về phòng sau ngủ một giấc, bị bên người nha hoàn lay tỉnh, phu nhân, cô nương đến, đến rồi. Nhớ tới trong miệng nàng cô nương, Sở Vân Lê đỡ lấy cái chán, nha hoàng trong miệng cô nương chính là Đàm Duyệt Như nữ nhi Khương Du Gia. Đó cũng là cái mời nàng đi và ho tiểu cô nương mới 8 tuổi, thân hình mượt mà, tức giận đi đến trước giường, nương, ta muốn ăn thịt. Cha đều đã chết còn muốn ăn thịt, kỳ thật hai đứa bé này đối với Khương Tuy Viễn cảm tình đều mờ nhạt, Khương Du Hạo còn tốt chút, bình thường Khương Tuy Viễn sẽ khảo giáo hắn công khóa, đối với phụ thân chỉ cảm thấy nghiêm khắc. Cho dù là nghiêm khắc, cũng tốt xấu có cái ấn tượng. Đối với Khương Du Gia tới nói, cha trong lòng nàng chỉ là một cái người quen, bình thường vốn là không thấy được mấy lần, mất liền mất đi. Nàng là hầu phủ con vợ cả nữ nhi, bình thường ăn mặc chi phí chưa hề thiếu qua. Sở Vân Lê thở dài, ngươi cha không có, ngươi đến giữ đạo hiếu. Tiểu cô nương trừng mắt mắt to, giữ đạo hiếu liền không thể ăn thịt sao? Đúng, không thể ăn thịt. Sở Vân Lê đưa tay lấy ra trên đầu nàng màu hồng châm hoa, không thể cài hoa. Lại nhìn về phía sau lưng nàng nha hoàn, ai cho cô nương đeo lên hoa tìm ma ma bán ra đi. Khinh phiêu phiêu một câu, lại làm cho nha hoàn thay đổi sắc mặt, phu nhân, hoa là cô nương chính mình muốn châm, không phải nô tỳ Sở Vân Lê đưa tay, không thể khuyên nhủ chủ tử, cho nên chủ tử suýt nữa thất lễ, không có giải thích. Bất quá ngắn ngủi một ngày, thế tử phu nhân phát lạc đại công tử bên người ma ma về sau, lại phát lạc đại cô nương bên người nha hoàn, trước kia đối người hầu đều hiền hòa phu nhân, tựa hồ bởi vì thế tử không có sau tính tình đại biến, bất quá là nàng lại ăn một bữa cơm công phu, lại ra ngoài lúc, bên đường đụng tới nàng đối nàng hành lễ người, xoay người độ cong đều so ngày xưa sâu mấy phần. Sở Vân Lê thấy cũng nhiều, cũng không cảm thấy kỳ quái, tiến về phía trước linh đường. Mà linh đường bên trong, lúc này nhiều hơn rất nhiều người. Cầm đầu người hơn 20 tuổi, tướng mạo cùng Khương Tuy Viễn có chút tương tự, thấy được nàng vào cửa, khẽ không người, tẩu tẩu nén bi thương. Hắn bên cạnh nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, tẩu tẩu mệnh xưa nay liền cứng rắn, theo ta thấy, đại ca chết có thể chính là nàng khắc Sở Vân Lê vào tay chính là một bàn tay đánh tới, đánh đầu nàng đều lại đến một bên. An tĩnh linh đường bên trong, thanh thúy tiếng bạt thai làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Không đợi Đỗ Thị nổi giận, Sở Vân Lê cười lạnh nói, phu quân là vì cứu thái tử mà chết, ngươi lời này, hoàn toàn có thể lớn tiếng chút. Tiểu Đỗ Thị bụng mặt sắc mặt khó coi, gắt gao trừng mắt nàng. Khương Tuy Viễn vì cứu thái tử không có, cung bên trong bên kia đối với hầu phủ khẳng định là muốn ưu đãi, nếu như lúc này truyền ra cái gì bị thê tử khắc thanh danh, cung bên trong hoàng thượng khó tránh khỏi trong lòng khởi nói thầm. Kể từ đó dù là lại ưu đãi hầu phủ, cũng là có hạn. Kỳ thật Khương Tuy Viễn chết rồi, dù là hoàng thượng làm hắn lấy hầu ra chi lễ hạ táng, chết sau lại vinh quang, đến lợi đều là hầu phủ người còn sống. Đừng nói Sở Vân Lê, chính là Khương Tuy Cẩm, cũng sẽ không để nàng nói hiệu nói vượng, lập tức thấp xích, chớ có nói hiệu nói vượng. Tiểu Đỗ Thị nước mắt nháy mắt bên trong liền xuống đến rồi, xoay người chạy. Khương Tuy Cẩm chắp tay, xin lỗi tẩu tẩu, đại ca cũng là nàng biểu ca, nàng thương tâm quá độ, ngài đừng tìm nàng chấp nhận. Xa xa, Khương Du Hạo rũ cụp lấy bả vai đến đây, nhìn thấy Khương Tuy Cẩm thời khắc đó, lập tức đại hỉ, nhị thúc, ngươi khi nào trở về? Khương Tuy Cẩm cười vô vô hàn lưng, lại cao lớn, tiểu nam tử hán, lần trước mang cho ngươi trở về sách nhìn không có, có thích hay không yêu thích? Khương Du Hạo mặt bên trên vui mừng chân tâm thật ý, Sở Vân Lê rủ xuống mắt, Khương Tuy Viễn bận rộn, Đàm Duyệt Như đối với tử nữ giáo dưỡng sơ sẩy, Đỗ Thị yêu chiều, Khương Du Hạo không dài lệnh ra đều có lỗi với hắn nhị thúc một mảnh khổ tâm. Sở Vân Lê đảo mắt nhìn về phía một bên ba cái tiểu thiếu niên, lớn nhất chỉ so với Khương Du Hạo gần 2 tháng, năm nay cũng là 10 tuổi, tiểu Đỗ Thị sinh, còn lại hai cái đều mới 5 tuổi, là con thứ. Nàng ôn nhu nói, đó là các ngươi đại ca, về sau rảnh rỗi đi tìm hắn mang các ngươi chơi, hắn nhất biết chơi, còn dưỡng dế, cu nở dê có thật nhiều đẹp mắt thoại bản. Mấy đứa bé nhãn tình sáng lên, Khương Tuy Cẩm cùng chất tử hàn huyên đủ rồi, chỉ trước mắt, chính mình mấy con trai đã tiến tới chất tử bên cạnh, hỏi tới dế cùng thoại bản tới. Hắn lập tức chỉ cảm thấy gân xanh hằn lên, Sở Vân Lê đã cầm qua một nén hương đưa tới hắn tay bên trong, phu quân nếu là biết ngươi như thế yêu thương Du Hạo, chắc chắn vui mừng, đều nói đầu 7 hôm đó hắn sẽ trở về, đến lúc đó không thể nói được sẽ đích thân cho ngươi nói tiếng cảm ơn. Nàng một bên nói một bên khóc, ngựa khí chân thành không thôi, Khương Tuy Cẩm không hiểu cảm thấy cánh tay bên trên da gà ngật đáp từng tầng ra bên ngoài bốc lên. Không bao lâu, Tiểu Đỗ Thị liền trở lại, Đỗ Thị bên kia không cho phép nàng không quỳ linh, dù là Tiểu Đỗ Thị lại là nàng chất nữ, lại là cho nàng yêu thích, cũng vẫn là không sánh bằng từ nhỏ làm nàng kiêu ngạo trưởng tử. Đến buổi tối, tựa như là Đỗ Thị nói như vậy, quỳ linh người liền có thêm, Sở Vân Lê quỳ gối trước nhất, phía bên phải là Khương Tuy Cẩm, bên trái là Khương Du Hạo cùng em họ của hắn Khương Du Dương. Lại đằng sau một ít, chính là Khương Du gia còn có Tiểu Đỗ Thị mang theo con thứ, phía sau cùng, quỳ chính là mấy cái tô y lìa mỹ nhân. Sắc trời thời gian dần qua chậm, Sở Vân Lê phát giác được đầu gối mình đóng mộc mộc, quỳ quá lâu tìm không thấy chi giác, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng thân là góa phụ đến từ đầu tới đuôi quỳ, liền giả vờ ngất trở về ngủ đều là không thành. Tại nghĩ ngợi đâu rồi, phía sau truyền đến một tiếng kinh hô, phía sau nhất tô y lìa mỹ nhân choáng một cái. Sở Vân Lê, không phải nghĩ đến nha, cái này choáng rồi nàng rõ ràng khục một tiếng, nói, mời cổ đại phu tới. Nàng không thể đi, ai cũng đừng hòng chạy tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy.